Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1315, 8 nhân sinh. Tiếp theo, thanh niên này bắt đầu hắn hải đảo kiếp sống. Hải đảo này, chính là lúc trước Cổ Phong tìm tới con số 1 khô cốt tiểu vân đảo. Cứ như vậy, Cổ Phong nhìn lấy hình ảnh bên trên. Thanh niên này dần dần già đi. Tại trước khi chết, hắn vì bản thân chế tạo mộ thất. Tại sinh mệnh cuối cùng một ngày, hắn đi vào mộ thất ngồi xếp bằng. Lập tức, hắn mở miệng tự nói. Phong Nhi, đây là vi phu đệ nhất bộ. Cũng là vi phu vì ngươi làm đệ nhất bộ. Lời nói rơi xuống, khí tiệt bỏ mình. Cổ Phong trong mắt mang theo nghi hoặc. Là phụ thân, quả nhiên là phụ thân. Cái này mỗi một câu khô cốt, chỉ sợ đều là phụ thân phân thân. Cái này con số một khô cốt khi còn sống phân thân. Xem như đảo chủ vượt qua cả đời. Có thể trong miệng hắn đệ nhất bộ. Rốt cuộc là cái gì? Lập tức, ánh mắt của hắn rơi vào con số 2 khô cốt bên trên. Con số 2 khô cốt bên trên. Quang mang chớp nhấp nháy. Hậu phương cảnh tượng hiển hiện. Chỉ thấy một tên thanh niên đi vào một cái mộ địa trước đó. Cái này mộ địa chính là Cổ Phong tại Dương Châu Hải vực phía dưới. Thần bí kia bàn tay vị trí mộ địa. Thanh niên này dung mạo vẫn như cũ là Cổ Vô Nhai lúc còn trẻ. Hắn nhìn lấy cái này mộ địa nhạt nói. Cái này cả đời, ta liền làm người thủ mộ đi. Lời nói rơi xuống, hắn tiến vào trong mộ thất. Mộ thất bên trong, khắp nơi kim ti tràn ngập. Thần bí bàn tay, tử sắc mân côi, kim lôi trận pháp. Đồng đều ở trong đó. Thanh niên mới vừa tiến vào trong đó. Bốn phía màu vàng kim tia sáng chính là cực tốc khuếch tán mà đến. Cái kia tử sắc mân côi cũng là trong nháy mắt bay ra màu tím hồ điệp. Thần bí kia bàn tay cũng là muốn một chưởng vỗ đến. Nhưng mà, theo thanh niên thân bên trên, kim mang lấp lóe, một cỗ kinh khủng ý cảnh giáng lâm. Trực tiếp liền đem thần bí bàn tay, tử sắc mân côi, kim lôi trận pháp, toàn bộ trấn áp. Đây là, Cổ Phong nhìn thấy bức họa này mặt, ánh mắt lúc này biến đổi. Lăng trị ý cảnh, tuyệt đối không có sai. Cổ Phong bản thân tu thành lăng trị ý cảnh, tự nhiên có thể xác định. Phụ thân thi triển đây chính là lăng trị ý cảnh. Cổ Phong lập tức ánh mắt biến hóa. Ngẫm lại, phụ thân một mực là nhân gian trí tôn. Cả đời chưa bao giờ bái sư. Đi chính là trí tôn chi đạo. Như thế hắn tu luyện lăng trị ý cảnh cũng là bình thường. Chỉ là Cổ Phong không cách nào tưởng tượng phụ thân ý cảnh vậy mà so bản thân mạnh hơn nhiều như vậy. Bản thân mặc dù có lăng trị ý cảnh, nhưng trực tiếp trấn áp cái này ba vật căn bản không có khả năng. Khó trách ngươi tiểu tử thiên phú siêu quần. Nguyên lai phụ thân ngươi chính là một yêu nghiệt. Hắn đúng là đem ý cảnh tu đến chân giai. Bà lão trong thanh âm mang theo chấn động. Chân giai? Cái gì chân giai? Cổ Phong nghe nói nghi hoặc mở miệng. Lúc đầu những vật này khoảng cách ngươi còn xa, hôm nay nếu nhìn thấy, lão phu liền tiết lộ cho ngươi một chút. Ý cảnh tu hành chia làm hư giai, chân giai, linh giai, đạo giai. Ngươi cho rằng bản thân lăng trị ý cảnh đại thành, kỳ thực ngươi khoảng chừng hư giai đại thành mà thôi. Mà phụ thân ngươi đã đem ý cảnh tu hành đạt tới chân giai, lấy hư hóa thật, đem ý cảnh hóa thành vật thật cấp độ. Lão ngư mở miệng, trong thanh âm mang theo tán thưởng. Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Lúc đầu hắn coi là bản thân ý cảnh tu hành tối thiểu nghịch cùng lăng hai loại ý cảnh đã trải qua tu luyện tới đỉnh phong. Không nghĩ tới đằng sau sẽ còn ba cái cảnh. Bản thân bất quá mới nhập môn kính mà thôi. Ý cảnh tu hành, kỳ thực là cảm ngộ, cùng tự thân tu vi hỗ trợ lẫn nhau. Theo lý mà nói, phụ thân ngươi chưa phi thăng, thực lực nhiều nhất, hẳn là chỉ là vượt qua 9 lần lôi kiếp thiên dương đại viên mãn võ giả. Lấy thấp như vậy tu vi, liền có thể đem ý cảnh tu luyện tới chân giai. Cũng khó trách hắn có thể chém giết thượng giới người. Lão ngư giờ phút này có chút giật mình. Cổ Phong chấn động trong lòng không thôi. Thượng giới người tu vi đều ở đệ tứ bộ bên trên. Phụ thân tu vi không sẽ vượt qua đệ tứ bộ. nhưng đúng là phẩm giai ý cảnh bên trên nghiền ép, như thế đánh bại đối thủ. Chân giai ý cảnh, rốt cuộc có bao nhiêu mạnh? Cổ Phong không khỏi hỏi. Nói như thế, thượng giới bên trong, lấy tu vi cùng thân phận địa vị, đại khái phân chia, nhân cấp, vương cấp, hoàng cấp, tôn cấp, đế cấp, chân giai ý cảnh, nhân cấp tu giả bên trong, chưa từng nghe nói có cảm ngộ ra. Cho dù vương cấp tu giả bên trong, cảm ngộ đến chân giai ý cảnh, cũng là thập vạn vô nhất, chỉ có hoàng cấp tu giả, không sai biệt lắm trong 10 người, liền có thể có một người cảm ngộ chân giai ý cảnh. Phụ thân ngươi thực lực, miễn cưỡng tính toán nửa bước nhân cấp, nhưng lại cảm ngộ hoàng cấp cường giả mới có thể cảm ngộ ra chân giai ý cảnh. Ngươi nói hắn thiên phú đáng sợ hay không? Lão ngư lần nữa cảm thán một câu. Cổ Phong nghe xong, trong lòng đều là vì thế mà chấn động. Cái này phụ thân cũng quá yêu nghiệt một chút đi. Cái này cái gọi là nhân cấp. Dựa theo Cổ Phong đoán chừng, lão ngư nói chỉ là đại khái gọi chung. Trong đó hẳn là còn chia làm nhiều cái tiểu cảnh. Có thể nói, phụ thân ý cảnh tu hành, thật sự nghiền ép nhân cấp cùng vương cấp. Cổ Phong không khỏi hỏi, lão ngư, năm đó song ngư tiên tôn ý cảnh tu hành đạt tới như thế nào độ cao? Linh giai đại thành, lão ngư mở miệng, Cổ Phong trong lòng không khỏi suy tư. Cái kia đạo giai ý cảnh nếu là tu thành, sẽ là như thế nào kinh thiên động địa? Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong ánh mắt tiếp tục rơi vào con số 2, khô cốt phía sau hư ảo hình ảnh bên trên. Nhìn thấy thanh niên tiến vào, thần bí kia bàn tay, lúc này gầm lên một tiếng. Cổ Vô Nhai, thả ta này bàn tay rời đi. Thả ngươi, thanh niên cười lạnh một tiếng, lập tức khoanh chân ngồi ở kia lên giường bên trên. Thần bí kia bàn tay, thanh âm truyền đến, không đúng. Ngươi đây không phải bản tôn, là phân thân, đợi một chút, ngươi đến cùng phân nhiều ít phân thân, cái này phân thân khí tức có chút không đúng, ngươi làm là như vậy, ta làm thế nào, còn không phải do ngươi tới hỏi. Thanh niên lạnh giọng một câu, lập tức ngậm miệng không nói. Cứ như vậy, hắn một mực khô ngồi ở đây trong mộ thất, hắn dung mạo, dần dần già nua, cuối cùng trở nên tóc trắng xóa. Cuối cùng, hắn khí tức, gần như tiêu tán, thần bí trong lòng bàn tay. Thanh âm truyền đến, ta hiểu, ngươi là muốn, ngươi vậy mà như thế mạo hiểm. Nàng đang chờ ta, đây hết thảy, lại tính được cái gì? Cuối cùng, hắn khí tiết bỏ mình. Hình ảnh tiêu tán, từ cái này trong tấm hình, Cổ Phong đạt được mấy cái tin tức. Phụ thân chia rất nhiều phân thân, đến các từ tu hành. Là ở bốc lên lắm mạo hiểm. Cái này mạo hiểm là vì bản thân, cũng là vì trong miệng cái kia nàng. Cái này nàng tại Cổ Phong phỏng đoán, tự nhiên là mẫu thân mình. Không do dự nữa, Cổ Phong ánh mắt rơi vào con số 3 khô cốt bên trên. Giờ phút này, con số 3 khô cốt phía sau cũng là một mảnh hình ảnh hiển hiện. Trong tấm hình vẫn như cũ là một thanh niên. Người thanh niên này là một ngư dân. Hắn mỗi ngày làm ra, đều là bắt cá, bất quá hắn mặc kệ bắt cá nhiều ít, cuối cùng, chỉ lưu một đầu, còn lại toàn bộ thả sinh, tại bờ biển trong làng trái. Hắn lặng lẽ vượt qua bản thân cả đời, cuối cùng già đi. Cổ Phong ánh mắt tiếp lấy rơi vào con số 4 khô cốt phía sau hình ảnh bên trên. Hình tượng này bên trên, một tên thanh niên, tại hải đảo bên trên sinh hoạt, hắn mỗi ngày đều ở làm ruộng, hắn trồng ra lương thực, tất cả mọi người rất ưa thích. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.